Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Càng bình tĩnh càng hạnh phúc, tác giả Vãn Tình, Mỹ Linh dịch. 44. Bạn thân là một nỗi niềm khó tả. Có cô bạn đại học dài dài của tôi sống ở Bắc Kinh quá lâu rồi, muốn tới phương Nam giải sầu. Thời đại học chúng tôi chơi với nhau rất thân, một tuần có tới 3-4 ngày đi dạo phố cùng nhau. Thế nên khi biết cô ấy sắp ghé qua, tôi rất hào hứng, tối nào cũng kể với hàng ngàn chuyện của tôi và dài dài thời đại học. Những ngày dài dài ghé chơi tôi cực kỳ vui vẻ, tôi đi chơi với cô ấy khắp nơi và ăn đủ các thức quà vặt phương Nam. Tôi bảo An Ngạn đi cùng chúng tôi, anh chỉ đi cùng một lần rồi kiếm đủ lý do để không phải đi cùng chúng tôi những lần sau. Tối về, anh chạy vào phòng đọc sách, lên mạng, mệt rồi cũng ngủ ở phòng đọc sách. Thấy chồng thờ ơ với bạn học của mình như vậy, tôi cũng rất khó chịu, nhưng dài dài vẫn đang ở đây nên tôi cũng ngại cáu giận, đành cố nhẫn nhịn cho qua. Cũng may dài dài là người thoải mái, dễ tính, không thấy có vấn đề gì. Đến khi dài dài rời đi, tôi liền nổi giận đùng đùng chất vấn A Ngạn. Anh nghĩ gì thế hả? Dài dài tới chơi có vài hôm mà anh toàn chuồn mất, không lên mạng thì cũng ra ngoài đánh bài, chẳng thèm để ý tới bọn em. Anh không thích bạn học của em à? A Ngạn với kêu oan, hai người không dễ gì mới gặp lại nhau, anh để dành không gian riêng tư cho hai người mà. Anh sợ bọn em chê anh vướng víu phiền phức, vậy cũng là sai ư? Nghe xong lời giải thích của A Ngạn, tôi vẫn rất bất mãn, còn quy kết việc dài dài không chịu ở lại thêm vài hôm là do A Ngạn thờ ơ. Anh bèn hứa với tôi, lần này anh suy xét chưa đủ chu đáo, lần sau chắc chắn anh sẽ làm em mở mày mở mặt. Nghe A Ngạn nói vậy, tôi mới thấy đỡ bực. Kỳ nghỉ quốc khánh năm nay, một cô bạn khác của tôi là Tiểu Sảnh đang giận chồng nên định đến chơi vài hôm. Trái ngược với đợt trước, lần này biết Tiểu Sảnh sẽ ghé chơi thì A Ngạn đã lên kế hoạch đón cô ấy ở sân bay. Hôm Tiểu Sảnh bay tới, tôi lại vướng công việc, nhưng sáng sớm A Ngạn đã ra sân bay đón Tiểu Sảnh, còn đưa Tiểu Sảnh đi nếm thử đặc sản địa phương và dẫn cô ấy đi chơi khắp nơi. Lúc tôi về nhà, anh đang chơi bài với Tiểu Sảnh trong phòng khách. Tiểu Sảnh chơi rất hào hứng, chẳng giống người đang cãi nhau với chồng chút nào. Tôi xin lỗi và giải thích với cô ấy lý do hôm nay mình không đi đón được. Tiểu Sảnh còn chẳng buồn ngẩng đầu lên. Không sao, không sao, cưng ạ. A Ngạn tốt ghê cơ, cậu có phúc thật đấy. A Ngạn nhìn tôi với vẻ đắc ý. Tôi thầm nhủ, tên này lại được thể lên mặt. Mấy ngày sau, A Ngạn lại càng nhiệt tình chu đáo hơn. Không những giới thiệu các chốn ăn ngon và chơi vui chờ Tiểu Sảnh, mà còn đưa chúng tôi du ngoạn khắp nơi. Tiểu Sảnh luôn mồm khen A Ngạn chăm sóc nhiệt tình, không những trò chuyện tán gẫu với cô ấy mà còn đứng ở góc nhìn của đàn ông để phân tích vấn đề cho cô ấy, xịn hơn chồng cô ấy nhiều. Lẽ ra tôi cũng phải thấy thơm lây, nhưng không hiểu sao lần này tôi cười rất gượng gạo. Khi kỳ nghỉ quốc khánh gần kết thúc, Tiểu Sảnh còn định ở lại chơi thêm vài hôm, nhưng tôi khuyên vợ chồng có vấn đề gì thì nên giải quyết ngay chứ đừng đi biệt tầm như thế. A Ngạn còn lơ đễnh chen vào, nếu Tiểu Sảnh chơi chưa đã thì cứ ở lại đây thêm vài hôm. Tôi lườm A Ngạn một cái, cuối cùng vẫn khuyên Tiểu Sảnh về nhà. Trước khi đi, Tiểu Sảnh cứ luôn miệng cảm ơn tôi và chồng đã tiếp đãi cô ấy nhiệt tình. Tiểu Sảnh vừa về, A Ngạn liền đắc ý sáp lại gần tôi. Thế nào, lần này anh thể hiện được không? Tôi cáu kỉnh đẩy đầu A Ngạn ra, tức tôi nói. Anh muốn gì hả? Anh thích Tiểu Sảnh rồi à? Em thấy anh tốt với cô ấy hơn cả em nữa. A Ngạn dầu dĩ nói, anh chỉ muốn giúp em mở mày mở mặt thôi mà, cô ấy là bạn của em đó. Tôi không chịu bỏ qua, đúng thế, cô ấy là bạn của em chứ không phải bạn của anh. Anh thân thiết vồn vã với người ta như thế làm gì? Vì chuyện này mà tôi dỗi A Ngạn suốt một tuần, anh cũng chẳng dung túng lại cho tật xấu của tôi, đọc cho tôi nghe một bài viết. Phụ nữ khác với đàn ông, hoặc nhiều hoặc ít cũng cần vài cô bạn thân để cùng ăn cơm, cùng làm đẹp, cùng bàn luận về đàn ông, thân thiết như trẻ sinh đôi, tình cảm hơn chị em ruột. Nhưng trong tấm tưởng của phụ nữ luôn cất giấu những cảm xúc rất kỳ lạ với bạn thân. Cô ấy mong mình nổi bật hơn bạn bè xung quanh, nhất là chồng mình không được thua kém ai. Có tiền lệ cho thấy phụ nữ bị người khác cướp chồng, cướp người yêu sẽ rất phẫn nộ, đau khổ. Nhưng nếu đó là bạn thân của mình thì đây đúng là sự đả kích chí mạng. Phụ nữ vừa mong bạn thân ngưỡng mộ tán thưởng chồng mình giống mình, nhưng chỉ là ngưỡng mộ tán thưởng thôi, hễ vượt quá chừng mực một chút là người phụ nữ đó sẽ ghen đứng ghen ngồi. Thế nên phụ nữ có thể khen ngợi bản thân mình hết lời, nhưng đàn ông không được khen theo cô ấy mà phải nói: cô ấy rất tốt, nhưng trong mắt anh, em vẫn tuyệt vời hơn. Như vậy phụ nữ mới vui vẻ hài lòng. Nếu đàn ông không hiểu được tâm lý lạ lùng này của phụ nữ, họ sẽ mắc sai lầm lớn. Rồi A Ngạn hỏi tôi: em cũng thế có đúng không? Tôi lặng lặng nhìn anh chứ không đáp lời. Bị người ta nhìn thấu tim đen quả thật chẳng dễ chút nào. 45. Minh chứng của tình yêu. Cô bé Tiểu Mãn của cửa hiệu chúng tôi đang yêu, ngày nào cũng ăn vận trang điểm rất xinh đẹp. Bạn trai cô ấy là một cậu bạn rất hiền lành, thường xuyên tới đón cô ấy khi tan làm. Tôi mừng cho cô ấy từ tận đáy lòng. Với kinh nghiệm nhìn người của tôi, cậu chàng nọ là một người đàn ông xứng đáng để gửi gắm cả đời. Nhưng một hôm, tôi bỗng thấy Tiểu Mãn u ê ngắm nghía một chuỗi vòng tay trong quầy, mặt mày phụng phịu. Tôi cười hỏi: sao thế này, miệng che cả da rồi kìa, cãi nhau à? Tiểu Mãn tức tối nói: đâu có ạ, chia tay rồi, sau này em không bao giờ để ý đến anh ta nữa. Tôi cười thầm trong bụng, tuổi trẻ thật đáng yêu, thích giận thì giận, thích cãi thì cãi, giận xong cãi xong lại thân thiết tình cảm đầu vào đấy. Tiểu Mãn thấy tôi tỏ thái độ như vậy thì không khỏi cau có: chị ơi, em đang buồn mà chị còn cười được à? Tiểu Mãn kể với tôi, hôm qua lúc hai người xem phim xong thì vẫn còn khá sớm, nên họ cùng đi dạo phố. Tiểu Mãn thích một chiếc khuy cài áo ở trong cửa hàng đồ lưu niệm. Chiếc khuy nọ tuy đẹp nhưng giá rất đắt, gần bằng nửa tháng tiền lương của cả hai người. Tiểu Mãn bần thần lưu luyến, thử đi thử lại chiếc khuy cài áo nọ. Cô ấy mong bạn trai có thể mua chiếc khuy cài áo này cho mình. Nhưng bạn trai cô ấy lại nói: một chiếc khuy cài áo nhỏ xíu mà lại đắt như vậy, còn chẳng phải vàng bạc quý giá gì, không đáng đâu. Rồi kéo Tiểu Mãn ra về. Trên đường về, Tiểu Mãn bực bội chỉ trích bạn trai không yêu mình nên mới keo kiệt buồn xỉn như thế. Bạn trai cô ấy nói: tụi mình còn chưa có nhà nên phải giải quyết những nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống đã. Mấy món đồ xa xỉ này đời tụi mình giàu có sẽ có đầy cơ hội hưởng thụ. Mình sống thì phải biết thứ gì quan trọng, thứ gì không chứ. Tiểu Mãn vốn chỉ giận dỗi cáu kỉnh chút thôi, ngờ đâu không những không được an ủi mà còn bị trách mắng một trận. Càng nghĩ càng giận nên trong lúc kích động đã đề nghị chia tay. Thấy Tiểu Mãn tức tối, tôi bật cười khuyên: cậu ấy nói cũng đúng mà. Tiểu Mãn dài giọng la lên: chị ơi, đến chị cũng không đứng về phía em. Nếu anh ấy thật lòng yêu em thì làm gì không mua được cho em chiếc khuy cài áo. Tôi vừa rót một tách trà cho Tiểu Mãn để cô ấy hạ hỏa vừa giảng giải: bé ngốc à, đàn ông không định ở bên em lâu dài mới vung tiền như rác để lấy lòng em. Đàn ông muốn sống với em cả đời phải cân nhắc nhiều vấn đề lắm. Em muốn yêu một người đàn ông không bận tâm tới tương lai của cả hai, hay là yêu một người đàn ông biết lo toan lâu dài? Tiểu Mãn có vẻ cũng nghe hiểu ý tôi nên không còn tức tối nhưng vẫn băn khoăn nói: em vẫn thấy anh ấy không đủ yêu em. Chị xem, anh A Ngạn sẵn sàng mua cho chị một chiếc vòng tay đắt tiền như thế, mà chị với anh ấy cũng bên nhau lâu dài đấy thôi. Thế là tôi kể cho Tiểu Mãn nghe câu chuyện về chiếc vòng tay này. Khi tôi và A Ngạn yêu nhau được khoảng 2 năm, biết tôi thích ngọc bích, anh muốn mua cho tôi một chiếc vòng tay thật đẹp để làm tín vật đính ước, cũng chứa hàm ý là trói chặt người kia cả đời. A Ngạn hồ hởi đặt vé máy bay đi Quảng Châu rồi dẫn tôi tới kinh đô của các loại ngọc, hoa lầm tự. Chúng tôi đi ngắm hơn 2 ngày, cuối cùng chọn ra được 2 chiếc vòng tay mà chúng tôi ưng ý. Cả 2 chiếc đều có giá gấp đôi giá dự chi, đặc biệt là chiếc đắt hơn trông cực kỳ tuyệt mỹ. Tôi thích nó vô cùng, trong đầu tưởng tượng ra vô vàn dáng vẻ đeo chiếc vòng đó trên tay. A Ngạn cũng nhìn ra được là tôi rất thích nó, nhưng thương thảo nhiều lần mà vẫn không giảm được giá xuống. Anh rất băn khoăn dày dứt vì muốn mua nó cho tôi, nhưng chiếc vòng thực sự quá đắt. Cuối cùng tôi soi mói bới bóc ra một đống khuyết điểm của chiếc vòng đó và nói với A Ngạn là tôi không thích chiếc vòng này chút nào. Tôi biết nếu lúc đó tôi rất muốn có nó, A Ngạn cũng sẽ mua cho tôi bằng mọi giá. Nhưng thời đó đang là thời kỳ khủng hoảng kinh tế, mọi ngành nghề đều lâm vào khủng hoảng trì trệ. Bản thân A Ngạn cũng đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng để kinh doanh. Vì vậy tôi không muốn anh ấy gặp phải áp lực kinh tế quá lớn. Vậy là chúng tôi đã không mua chiếc vòng tay đó. Trên đường về, A Ngạn nói với tôi: thực ra anh biết em rất thích chiếc vòng tay ấy. Tôi nhếch miệng cười: nhưng em thích anh hơn. A Ngạn như đã hạ quyết tâm, anh nhất định phải mua cho em một chiếc vòng tay đẹp hơn chiếc này. Sau này A Ngạn đã thực hiện được lời hứa của mình ở Vân Nam, anh cho đi niềm vui, tôi nhận lại yên lòng. Tiểu Mãn nghe mà ngẩn ngơ bần thần, Thôi Thâm Thiên nói với cô ấy. Chắc em nghĩ đàn ông phải mua cho em mọi thứ em thích thì mới là yêu em, nhưng có lẽ anh ấy càng yêu con người biết thực lòng suy xét cho anh ấy. Tiểu Mạn cầm tách trà mà lặng thinh không đáp, tôi lặng lẽ rời đi, chỉ mong cô ấy hiểu được dụng ý của câu chuyện mà tôi vừa kể. 46. Phụ nữ thông minh và phụ nữ gian xảo. Gần đây Tiểu Ngôn thường gọi điện tố khổ với tôi, cô ấy và mẹ chồng lục đục với nhau vì chuyện nuôi dạy con cái. Hai người đã chiến tranh lạnh vài hôm, bầu không khí trong nhà rất lạnh lẽo, chồng Tiểu Ngôn bị kẹp giữa rất khó xử. Cô ấy than thở với tôi, nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì chắc chắn tình cảm vợ chồng sẽ bị rạn nứt. Thế là tôi liền bày kế cho cô ấy. Tiểu Ngôn áp dụng theo lời tôi, cuối cùng mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu cũng được hóa giải. Tiểu Ngôn hào hứng báo cáo tình hình với tôi, lát sau cậu ấy lại cảm thán. Cưng à, tớ nhận ra là cậu gian xảo quá đi, chỉ dăm ba chiều đã thu phục được mẹ chồng tớ. Câu này rõ ràng là đang khen tôi, nhưng sao tôi nghe mà thấy kỳ cục thích nhịp. Đó không phải là lần duy nhất tôi được khen và cảm thấy như vậy. Có lần tôi và A Ngạn cùng bị cảm, đúng hôm mẹ chồng gọi chúng tôi về nhà ăn cơm. Chúng tôi vừa về đến nhà mẹ chồng thì bà ấy đã nhận ra ngay họng chúng tôi khản đặc. Các cụ thường thích chuyện bé xé ra to nên bà vội đi pha nước bản lam căn và bảo chúng tôi uống ngay cho nóng. A Ngạn phản đối, mẹ ơi, bản lam căn là vị thuốc phòng ngừa, tụi con đã cảm đến mức này rồi, uống vào cũng không có tác dụng gì đâu. Tôi vội ngăn A Ngạn nói tiếp rồi bưng bát cả bản lam căn lên uống. Mẹ chồng tôi vui vẻ đi làm những việc khác. Mấy hôm sau chúng tôi đều khỏi bệnh, mẹ chồng mừng rỡ nói. Ai bảo bản lam căn không có tác dụng gì, không làm sao các con lại khỏi nhanh như thế. A Ngạn muốn nói thực ra là do chúng tôi đi viện chuyển dịch, nhưng tôi lại nói với mẹ chồng, đúng đó mẹ ơi, tụi con uống xong món đó nên khỏi rất mau. Tôi nói với A Ngạn, thực ra mình khỏi bằng cách nào không quan trọng đâu, quan trọng là đừng bác bỏ tấm lòng của mẹ, để cho mẹ yên tâm là được ấy mà. A Ngạn thật lòng nói, em thông minh thật đấy, thảo nào em bảo gì mẹ cũng nghe. Trong bữa cơm, tôi vừa cười vừa kể lại câu chuyện bữa trước, cuối cùng hỏi A Ngạn rốt cuộc mình là một người phụ nữ thông minh hay là một phụ nữ gian xảo. A Ngạn đáp ngay không chút chần chừ, phụ nữ thông minh. Tôi cảm động vì anh đã đáp ngay mà không hề do dự, nhưng vẫn cố tình hỏi anh. Đương nhiên là anh phải nói nghe xuôi tai rồi, thế anh nói xem thông minh và gian xảo khác nhau ở điểm nào. Tự em cũng thấy em rất gian xảo luôn ấy. A Ngạn vỗ về gương mặt tôi rồi đáp, vì những kế hoạch mà em bày ra cho mọi người đều không có mục đích làm tổn thương người khác, mà chỉ giúp mọi người giải quyết các vấn đề tốt hơn, giúp gia đình yên ấm hạnh phúc hơn, nên đó không phải là gian xảo xấu xa. Đúng vậy, một phụ nữ gian xảo sẽ thường cân nhắc lợi ích của bản thân trước tiên, dù trong đối nhân xử thế hay nhìn nhận vấn đề, họ luôn muốn giành được lợi ích lớn nhất về mình. Chưa chắc cô ấy đã cố ý làm tổn thương người khác, nhưng thường vì lợi ích của bản thân mà ít khi bận tâm đến người khác. Kiểu phụ nữ này khiến người khác thấy cô ấy rất thông minh, thậm chí cao tay, nhưng con người cô ấy không toát ra thần thái ung dung hào phóng. Cô ấy cũng có tư tưởng và chính kiến của riêng mình, nhưng lại làm người khác bức bối khó chịu. Kiểu phụ nữ bất chấp tất cả vì lợi ích của bản thân như thế, cũng chỉ nghĩ ra vài trò khôn phật mà thôi. Lâu dần, mọi người đều sẽ tránh xa cô ấy. Nhưng phụ nữ thông minh thì luôn làm người khác thấy vui vẻ dễ chịu, đó là phong thái ung dung dịu dàng, là sự thông tuệ uyên bác trong từng lời nói cử chỉ, là khí chất được tạo nên từ học thức, IQ, tấm lòng và sự từ bi. Người giao lưu với cô ấy sẽ nhận được năng lượng tích cực, tư tưởng được thăng hoa, tâm linh được cột sửa. Đứng trước một vấn đề, cô ấy sẽ không hoảng hốt, không xúc động mù quáng mà có thể xóa sổ vấn đề từ trong trứng nước. So với phụ nữ gian xảo, phụ nữ thông minh không quá vụ lợi. Không phải vì người phụ nữ thông minh quên đi bản thân mình, mà vì trong tâm tưởng của cô ấy có một thế giới linh hoạt thông tuệ, chứa tầm nhìn rộng lớn hơn. Trên hết, phụ nữ thông minh sẽ luôn mong những người xung quanh mình hạnh phúc. Như vậy, cô ấy cũng sẽ thấy hạnh phúc hơn. 47. Người đàn ông yêu bạn thật lòng. Dạo này có hai chàng trai đang cùng theo đuổi Tiểu Ngọc, nhưng cô bé không những không vui mà còn giàu dĩ u ê. Qua chuyện của Tiểu Ngọc, tôi cảm thấy được phiền não của mọi người không phải là không lựa chọn được mà là có quá nhiều lựa chọn. Cuối cùng vào một buổi sáng nọ, khi tôi vừa đến cửa hiệu, Tiểu Ngọc giàu dĩ hỏi tôi, Chị ơi, chị nghĩ em nên chọn ai trong hai người này? Tôi mong Tiểu Ngọc sẽ được hạnh phúc, nhưng tình yêu là chuyện của người trong cuộc. Người đàn ông mà tôi nghĩ là tốt chỉ là người phù hợp với Tiểu Ngọc trong mắt của tôi, chứ chưa chắc đã là người Tiểu Ngọc thích. Thế nên tôi cười đáp, em tự hỏi lòng mình xem em thích ai hơn. Tiểu Ngọc buồn bã thở dài, giờ em cũng chưa dám nói là thích ai hơn vì mới quen không bao lâu mà. Nhưng em cũng không còn trẻ nữa, ở tuổi của em thì ở quê mọi người đã lấy chồng lâu rồi. Cha mẹ em giục em dữ lắm nên em muốn chọn một người tử tế để yêu rồi cưới. Có quy hoạch cho cuộc đời mình là tốt, tôi rất ủng hộ Tiểu Ngọc. Nhưng Tiểu Ngọc lại băn khoăn nói với tôi, chị ơi, làm sao tìm được một người đàn ông tốt lại khó thế ạ? Tôi hỏi cô ấy, chẳng lẽ hai người họ đều không tốt sao? Tiểu Ngọc gật đầu, cô ấy lấy di động đưa tôi đọc một bài viết có tên là Có một người đàn ông như thế. Nội dung bài viết như sau. Mơ màng thức giấc trả lời tin nhắn của bạn, nửa đêm nhận điện thoại của bạn, dặn bạn về nhà thì hãy nhắn tin cho anh ấy. Nửa đêm bạn mất ngủ nhắn tin cho anh ấy sẽ trò chuyện với bạn. Anh ấy ngủ muộn hơn và dậy sớm hơn bạn một chút. Ngày mưa hai người sẽ cùng che chung một chiếc ô, quần áo của anh ấy đã thấm ướt quá nửa. Dù đi tới đâu, anh ấy cũng luôn cầm tay bạn. Anh ấy sẵn lòng ăn thức ăn mà bạn không thích, cũng chưa bao giờ đến muộn. Nhưng nếu bạn đến muộn thì anh ấy sẽ không giận bạn. Dù bạn đi đâu, anh ấy cũng sẽ tới đón bạn mà không bao giờ than vãn trách móc. Anh ấy chăm sóc, dịu dàng, tỉ mỉ, đáng tin cậy, hiếu thảo với cha mẹ, hạn chế rượu bia thuốc lá, không tiêu pha hoang phí nhưng sẵn sàng chi tiền cho bạn. Ôm bạn rất lâu, rất chặt, hôn bạn rất sâu, rất nghiêm túc, nhớ mọi lời mà bạn đã nói. Anh ấy sẽ dịu dàng mở nắp chai nước ngọt cho bạn, sẽ thường nhắn tin cho bạn. Tự nhiên thấy rất nhớ em. Anh ấy sẽ nói với tất cả mọi người bạn là người thương của anh ấy. Sẽ viết thư tình và gửi lời nhắn nhủ đến bạn. Khi bạn ốm mệt, anh ấy sẽ luôn lo lắng sốt ruột. Anh ấy thường xuyên giúp đỡ người khác chẳng vì gì hết. Khi giận nhau, anh ấy sẽ không bỏ đi biệt tích. Nếu anh ấy sai, anh ấy sẽ nhận lỗi. Nhưng nếu bạn sai, thì anh ấy cũng không trách bạn. Khi giận nhau, anh ấy sẽ xuống nước trước và tìm mọi cách để dỗ dành bạn. Anh ấy không bao giờ nữa trách móc bạn mà bao dung bạn vô điều kiện, sẽ luôn che chở bảo vệ bạn, sợ bạn phải chịu bất kỳ tổn thương uất ức nào. Bạn kể chuyện cười, anh ấy sẽ thấy bạn rất đáng yêu. Anh ấy có góc nghiêng rất đẹp nhưng không hề tự luyến. Anh ấy hay trầm tư một mình, song không hề lạnh lùng thờ ơ. Anh ấy xuất sắc ở rất nhiều mặt khiến bạn ngưỡng mộ và sùng bái, nhưng anh ấy luôn khen ngợi và động viên bạn. Anh ấy không kiêu ngạo tự mãn, chưa bao giờ giấu giếm bạn điều gì, tin tưởng bạn 100%, cũng không nói những lời chót lưỡi đầu môi để lừa dối bạn. Khi tranh luận với bạn, lời nói của anh ấy chỉ giống như những lời giảng dạy. Mỗi ngày ở bên anh ấy đều đáng để khắc ghi nhung nhớ. Anh ấy cũng không bỏ quên bạn vì bạn chơi game, bận rộn gì cũng thông báo với bạn trước. Khi đi chơi với bạn bè sẽ nghĩ đến bạn, sẽ bàn bạc với bạn những chuyện lớn trong đời. Khi đi với người lớn, anh ấy giống như người lớn. Khi ở bên trẻ nhỏ, anh ấy giống như trẻ nhỏ. Anh ấy yêu bạn mà chưa từng lưỡng lự phân vân, không bao giờ so sánh bạn với những cô gái khác, chưa từng nghĩ tới việc rời xa thế giới của bạn. Bạn mua gì cho anh ấy cũng thích. Trên người anh ấy có hương vị rất dễ chịu, anh ấy sẽ cư xử lịch thiệp nhưng luôn giữ khoảng cách với mọi cô gái khác. Anh ấy sẽ quen một vài người bạn thân của bạn và nhờ họ quan tâm tới bạn. Anh ấy hiểu được nỗi buồn và sự hoang mang của bạn, cũng sẵn lòng lắng nghe bạn nói. Anh ấy rất ít khi làm bạn khóc, nếu bạn khóc anh ấy sẽ rất đau lòng, sẽ ôm bạn thật chặt và nói tất cả là lỗi của anh ấy. Anh ấy cũng ít khi thở dài buồn bã mà luôn tích cực trước mọi vấn đề trong cuộc sống. Bạn có thể tìm thấy anh ấy bất cứ lúc nào. Khi tựa đầu trên vai anh ấy, bạn sẽ thấy rất yên tâm. Khi ở cạnh anh ấy, bạn sẽ rất ấm áp và an toàn. Anh ấy chân thành nói với bạn rằng anh ấy sẽ cưới bạn và sẽ luôn phấn đấu để cưới được bạn. Khi yêu thì cảm tính, còn sinh hoạt thì lý trí. Anh ấy không bỏ rơi bạn bè vì người yêu, cũng không coi anh em quan trọng hơn bạn gái. Trong kế hoạch về tương lai của anh ấy, bạn là một phần rất quan trọng. Tôi còn chưa đọc hết thì đã nghe Tiểu Ngọc dầu dĩ nói. Em nhận ra hai người họ còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn của người đàn ông được nhắc đến trong bài viết này, mà hầu hết họ đều không làm được như thế. Tôi không khỏi bật cười, nếu em tìm chồng theo tiêu chuẩn trong này thì cả đời em cũng không tìm được đâu. Chị rất ít khi khẳng định chắc chắn một chuyện gì đó, nhưng lần này chị khẳng định với em luôn đấy. Tiểu Ngọc rất tin tưởng tôi nên vội hỏi tại sao. Tôi đáp, một người có thể đạt được vài tiêu chuẩn, thậm chí mười mấy tiêu chuẩn trong đó. Nhưng muốn đạt đến mọi tiêu chuẩn như trên thì cả thế giới này không ai làm được đâu. Có thể lúc đang yêu điên cuồng, anh ta có thể làm được gần giống như thế. Nhưng người nào chẳng có sức ỉm. Nếu một người đàn ông yêu cầu bản thân đạt được mọi tiêu chuẩn trong đó, thì đời này anh ta khỏi đi làm những chuyện khác luôn. Em có thích đàn ông như vậy không? Tiểu Ngọc im lặng. Tôi hỏi cô ấy, nếu một người đàn ông yêu cầu em phải đạt được những tiêu chuẩn như thế, em có làm được không? Tiểu Ngọc đáp ngay tức thì, sao làm được chứ, em thấy một ngày em làm cũng không nổi. Tôi mới mỉm cười, chuyện mà chúng ta không làm được thì tại sao lại yêu cầu đàn ông phải làm được? Bởi chúng ta là phụ nữ nên nhiều lúc chúng ta đòi hỏi đàn ông phải nhường nhịn, yêu thương mình như lẽ tất nhiên. Nhưng chúng ta lại ít khi yêu cầu bản thân phải đạt đến một tiêu chuẩn nào đó. Tôi luôn nhớ như in câu nói của Ả Ngạn, nếu em muốn lấy hoàng tử thì em phải là công chúa trước đã. Cuối cùng Tiểu Ngọc hỏi tôi một vấn đề, chị nghĩ đàn ông thế nào thì tính là thật lòng yêu một người phụ nữ? Thực ra yêu chỉ đơn giản là một cảm xúc, là cảm xúc cảm tính và đẹp đẽ nhất. Nếu hai người ở bên nhau mà cũng có được cảm xúc chân thực đẹp đẽ này, vậy đó là tình yêu. Nhưng Tiểu Ngọc chưa hài lòng với câu trả lời của tôi, khăng khăng đòi tôi phải liệt kê ra một số biểu hiện cụ thể. Thế là tôi nói, một người đàn ông yêu em thật lòng sẽ coi em là niềm kiêu hãnh của anh ấy, mong bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng, người thân đều biết đến em. Anh ấy sẽ luôn muốn tất cả mọi người đều biết em là người mà anh ấy yêu nhất. Người đàn ông yêu em thật lòng sẽ biết cách làm em yên tâm, luôn thể hiện trong tim chỉ có mình em, sẽ không khiến em lo được lo mất, sẽ đong đầy tình yêu trong trái tim em, làm cuộc sống của em ngập tràn hạnh phúc. Người đàn ông yêu em thật lòng sẽ không soi mói bắt bẻ em, sẽ khiến em cảm thấy mình là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Người đàn ông yêu em thật lòng sẽ luôn cố gắng đáp ứng các yêu cầu của em trong khả năng của anh ấy. Người đàn ông yêu em thật lòng là người mà em sẽ vui vẻ hạnh phúc và tươi cười ngọt ngào khi ở bên, đến mức mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được hào quang vui tươi tỏa ra từ em. Ánh mắt em sẽ sáng long lanh như sao trên trời. Cuối cùng tôi buông thêm một câu, người đàn ông yêu em thật lòng, tuy trong lòng rất yêu em, nhưng dù sao anh ấy cũng không phải là em. Đôi lúc anh ấy cũng làm em tức giận, nhưng không phải anh ấy không muốn làm em vui vẻ, mà thực ra anh ấy không biết mình đã sai ở đâu. Khi em buồn, có lẽ anh ấy còn đau khổ hơn cả em. Tôi cho rằng sự thông tuệ trong tình yêu chính là đừng nhận định một người đàn ông yêu bạn chỉ vài chuyện còn con, cũng đừng vì mấy thứ nhỏ nhặt mà cho rằng một người đàn ông không yêu bạn. 48. Tường Vi và Hoa Hồng. À Ngạn phải tăng ca, tôi chẳng có việc gì làm nên lên trên mạng trò chuyện với một người bạn. Người kia là một người chị gái đã kết hôn, đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ trong hôn nhân. Chị ấy kể, tuy chồng rất hờ hững với chị, nhưng lại thường vô tình tỏ thái độ quý mến một cô gái trẻ hoạt bát hay cười trong phòng làm việc trước mặt chị. Chị ấy là một người phụ nữ dịu dàng yên tĩnh, hiền lành, lương thiện nên chưa từng trách móc chồng mà luôn nghĩ là do mình vẫn còn thiếu sót nên chồng mới dần ngán ngẩm mình như vậy. Tôi thấy xót xa thay cho chị ấy, nhưng tôi không giỏi an ủi người khác nên đành chúc chị hạnh phúc, mọi chuyện tốt đẹp. Chị ấy nói với tôi, chị sẽ cố hết sức để níu kéo tình cảm của chồng. Chị ấy sẽ thay đổi bản thân để làm chồng thích mình. Tôi không biết nên nói gì, đành dặn chị ấy phải luôn làm bản thân vui vẻ. Đời người chỉ sống có một lần, nếu cứ luôn chịu khổ sở thì khác nào sống ngoài sống phím. Khi Ả Ngạn trở về nhà, tôi kể với anh ấy chuyện này. Tôi hỏi anh, đàn ông các anh thấy hoa hồng trong vườn nhà người khác xinh đẹp long lanh mà chê bai Tường Vi trong vườn nhà mình khô héo úa tàn. Nhưng các anh cũng không nghĩ xem nếu các anh chịu dành thời gian và tâm tư để chăm chút cho Tường Vi nhà mình thì Tường Vi cũng bừng nở rạng rỡ, cảnh lá tốt tươi. À Ngạn nói một câu làm tôi phải trầm tư suy nghĩ. Em nghĩ Tường Vi vì bừng nở rạng rỡ, cảnh lá tốt tươi là đàn ông sẽ thích ngắm đấy à? Tôi ngẩn ngơ hỏi. Không phải thế à? À Ngạn nói, nhớ người đàn ông này vốn chỉ thích hoa hồng mà không thích Tường Vi thì sao? Giống như em không thích ăn táo thì táo có to ngọt đến mấy cũng không thu hút được em, đúng không? tôi á khẩu không đáp được, A Ngạn luôn biết cách để tôi phải suy ngẫm rất lâu. A Ngạn nói tiếp, nếu phụ nữ mù quáng thay đổi bản thân mà không hề biết người đàn ông kia thích hoa hồng hay tường vi thì em nghĩ có tác dụng gì không? Nếu anh ta đã thích hoa hồng, tường vi có đẹp đến mấy cũng chẳng liên quan. Phụ nữ muốn thay đổi để hoàn thiện bản thân là tốt, nhưng thay đổi cũng phải có nguyên tắc. Nếu trước kia hẹp hòi chi ly thì làm mình rộng rãi hào phóng hơn là tốt. Song nếu một người vốn có tính cách dịu dàng, yên tĩnh mà người đàn ông kia lại thích con gái hoạt bát sôi nổi, khiến người phụ nữ buộc mình phải biến thành người khác để lấy lòng người đàn ông kia thì hoàn toàn không cần thiết. Chúng ta chỉ hạnh phúc khi được là chính mình. Niềm hạnh phúc này nên bộc lộ từ tận đáy lòng chứ không phải giả vờ giả vịt làm bộ. Bằng không thì ta có làm bộ giống đến mấy cũng thiếu đi sự tự nhiên thoải mái. Và lại, nếu phải đóng kịch cả đời thì ai mà kiên trì được chứ? Lý luận của A Ngạn đã thuyết phục được tôi. Trước đây tôi luôn nghĩ thay đổi là tốt, hóa ra suy nghĩ của tôi vẫn còn phiến diện. Một người dù có thay đổi ra sao đi nữa cũng đừng thay đổi những đặc điểm vốn có của mình. Dù là tường vi hay hoa hồng thì cũng đều có người yêu mến tán thưởng. Vậy thì tại sao chúng ta phải tự ti? Là hoa hồng thì rạng rỡ quyến rũ, là tường vi thì hãy dịu dàng tỏa hương. Không ai hâm mộ ai, đây mới là điều mà lòng người rung động. 49. Quá khứ chẳng biết để đâu. Dạo này chuyện vui cứ liên tục tới, cửa hiệu Ngọc Bích ngày một ăn nên làm ra, sự nghiệp của A Ngạn cũng phát triển vững vàng, cha mẹ hai bên khỏe mạnh, vui vẻ. Tôi còn nhận được thiệp mời cưới của đồng nghiệp cũ biệt danh Nhãn Mi. Thấy chữ hỉ mạ vàng và ảnh cô dâu chú rể gắn bó bên nhau, tôi cũng thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Tôi rất thích nghe tin vui nên tôi luôn nói với mọi người quanh mình. Có tin vui thì nhớ báo ngay cho tôi nhé, còn tin buồn thì càng kể muộn càng tốt, hoặc đừng nói cho tôi cũng được. A Ngạn nói tôi bị hội chứng đà điệu, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi làm thế là để mình luôn giữ được tâm trạng vui vẻ nhẹ nhàng. Tôi thích thấy người khác hạnh phúc, tôi biết người thực sự hạnh phúc luôn hưởng thụ niềm hạnh phúc của mình. Gần đến ngày cưới của Nhãn Mi, cô ấy bỗng khóc lóc gọi điện cho tôi bảo muốn hủy đám cưới và không kết hôn nữa. Tôi ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình nên vội hẹn cô ấy đi uống trà tâm sự. Bên ô cửa kính trong quán trà, Nhãn Mi kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra. Nhà mới của cô ấy và vị hôn phu mới hoàn thiện gần đây. Hai người hào hứng lên kế hoạch chuyển nhà, nhưng trong quá trình chuyển lại nảy sinh vấn đề. Khi thu dọn đồ đạc lặt vặt, Nhãn Mi vô tình phát hiện ra một cuốn nhật ký ghi lại từng ký ức ngọt ngào lẫn khổ đau giữa vị hôn phu và mối tình đầu của anh ấy. Anh ấy từng lái xe đêm 8 tiếng đồng hồ để tới gặp mối tình đầu, từng xếp hàng 2 tiếng đồng hồ để mua đồ vặt mà cô ấy thích. Những việc này anh ấy chưa từng làm cho Nhãn Mi khi yêu nhau. Quá đáng nhất là khi vị hôn phu chia tay với mối tình đầu, anh ấy lại viết trong cuốn nhật ký là: đời này không bao giờ yêu ai khác nữa. Nhãn Mi giận dữ nói, nếu đời này anh ấy không yêu ai khác nữa thì sao anh ấy lại kết hôn với tớ? Sao tớ lại phải lấy một người không yêu tớ nhỉ? Tôi rất thông cảm về tâm lý của Nhãn Mi. Ai chẳng mong người thương yêu của mình yêu mình hết lòng hết dạ, dù có những chuyện đã xảy ra lâu rồi nhưng vẫn như sương mắc ngang họng. Nếu xét một cách chuẩn xác thì A Ngạn là mối tình đầu của tôi. Trước khi quen anh, tôi cũng từng có tình cảm với người khác giới, nhưng chỉ là quý mến mà thôi. Có điều tôi lại không phải mối tình đầu của A Ngạn. Một ngày trước khi chúng tôi quyết định đến với nhau, A Ngạn và tôi ngồi ăn tôm hùm đất bên bờ hồ. Bầu không khí rất ấm áp, rất thoải mái. Nhưng tự nhiên A Ngạn lại nói, anh thấy nếu hai đứa mình đã quyết định đến với nhau thì anh cũng muốn kể cho em vài chuyện. Hồi trước anh cũng từng nói với em, năm 21 tuổi anh từng yêu. Tôi ngăn cản anh, ai cũng có quá khứ của riêng mình, nếu quá khứ ấy làm em vui vẻ thì anh hãy kể cho em nghe, còn nếu anh nói ra mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em thì em thà không biết gì cả. A Ngạn nói, em không muốn biết thật à? Anh tưởng phụ nữ đều thích tìm hiểu chuyện tình cảm trong quá khứ của nửa kia. Đúng thế, phụ nữ đều rất hiếu kỳ, tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng tôi hiểu rằng những chuyện này không có lợi ích gì. Lẽ nào tôi biết A Ngạn từng yêu người khác chết đi sống lại thì tôi sẽ nghĩ anh ấy là một người đàn ông thâm tình ư? Tôi thấy phụ nữ bình thường biết chuyện này đều sẽ đau khổ đúng không? Nếu như vậy thì sao tôi phải làm mình đau khổ nhỉ? Điều tôi nên bận tâm là người đàn ông này đang thuộc về tôi. Còn việc người đàn ông này có yêu tôi hay không, tôi nghĩ mình hẳn là sẽ cảm nhận được tình cảm của anh ấy. A Ngạn cũng từng nói hồi ấy chia tay nghĩ mình không bao giờ yêu ai được nữa. Nhưng vài năm sau, anh lại thấy hồi đó mình mới hơn 20, cuộc đời vừa mới bắt đầu, sao có thể đánh mất khả năng yêu chỉ vì một cuộc tình thất bại. Thậm chí anh ấy còn để suy nghĩ của mình hồi ấy quá ngây ngô ấu trĩ. Tôi tin lời anh, hồi xưa khi tôi mới yêu A Ngạn, tôi cũng từng có suy nghĩ tương tự. Tôi nghĩ nếu A Ngạn rời xa tôi, chắc chắn đời này tôi cũng không yêu ai khác nữa. Nhưng giờ tôi sẽ không bao giờ nghĩ vậy. Đời người vô thường, không ai biết khoảnh khắc sau này mình sẽ gặp được ai, sẽ xảy ra chuyện gì. A Ngạn hay tôi cũng vậy, những người khác cũng thế. Đời người hoang hoải vô định, chúng ta chỉ có thể trân trọng mọi thứ mà mình đang có trong hiện tại mà thôi. Tôi tin là khi viết nhật ký, chồng sắp cưới của Nhạn Mì đã từng nghĩ như thế thật. Nhưng tư tưởng của con người sẽ luôn thay đổi, thế nên bây giờ tôi rất ít khi dùng từ mãi mãi. Đối với tôi, sống tốt từng ngày ấy chính là mãi mãi. Tôi hỏi Nhạn Mì, cậu nghĩ tình yêu là thứ mãi mãi không thay đổi ư? Nhạn Mì lắc đầu và đáp, không thể nào, nếu tình yêu là thứ mãi mãi không thay đổi thì tại sao lại có nhiều cặp đôi chia tay, vợ chồng ly hôn như thế? Tôi gật đầu cười. Đúng thế, trong những độ tuổi khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, tư tưởng của con người cũng không giống nhau, nhận thức về tình yêu cũng khác đi rất nhiều. Nếu tình yêu không tồn tại mãi mãi thì suy nghĩ đời này không yêu ai nữa của anh ấy cũng sẽ thay đổi theo thời gian, đúng không? Nhạn Mì không khỏi gật đầu đồng tình, lát sau cô ấy lại nói, dù giờ anh ấy không còn tư tưởng như hồi đó nữa, nhưng tớ vẫn không thể làm nơ quá khứ của anh ấy. Tôi tặng cho Nhạn Mì 4 chữ. Sống cho hiện tại. Sống cho hiện tại nghe khá là vô trách nhiệm, bởi làm sao con người có thể quên được quá khứ và bỏ mặc tương lai. Nhưng thực ra không phải vậy, sống cho hiện tại là một lối sống thông thái. Quá khứ không bao giờ thay đổi, nếu cứ mãi mãi bận lòng về quá khứ thì khác nào làm khó bản thân, làm khổ người khác. Không ai biết tương lai sẽ ra sao nên chúng ta càng không cần lo âu nóng vội. Đợi tương lai tới thì sẽ biết thôi. Đừng trừng phạt bản thân bằng những chuyện trong quá khứ, cũng đừng dọa nạt chính mình với những chuyện trong tương lai. Điều duy nhất mà chúng ta làm được là sống tốt cho hiện tại. Bữa sau Nhãn Mì gọi điện cho tôi, đám cưới vẫn cử hành theo kế hoạch ban đầu. Khi nghe được tin này, tôi mỉm cười mừng rỡ.